quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 15, tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Vương Tử Hiền liền thuận lợi về đến nhà, ở trong sân vừa lúc gặp Tiểu Đào đang giặt quần áo, xung quanh không có những người khác, liền tiến lên đi hỏi, nàng ở trong phòng sao? Không có chuyện gì đi. Tiểu Đào vừa nghe Vương Tử Hiền hỏi Lâm Vân Chi liền có vẻ thực không kiên nhẫn, chày gỗ dùng sức đập một chút quần áo, thuận miệng nói. Lại không có chết. Vương Tử Hiền nhìn sắc mặt Tiểu Đào kia liền biết nàng trong lòng không vui vẻ, nàng là biết Tiểu Đào không quen nhìn Lâm Vân Chi, nàng cũng biết Tiểu Đào cũng là vì muốn tốt cho mình, chính là tạm thời giữ lại Lâm Vân Chi cũng là bất đắc dĩ. Nàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Đào, nhìn chung quanh nói. Hà Tẩu đâu, như thế nào ngươi một người lại giặt quần áo? Hà Tẩu cất quần áo rồi. Tiểu Đào nói, nga. Vương Tử Hiền ứng thanh, nha, hỏng rồi. Theo sau lập tức cảm thấy không ổn, chụp đùi liền đứng lên. Làm sao vậy? Tiểu Đào bị hoảng sợ, chày gỗ trong tay đều ném. Trong phòng còn có người. Vương Tử Hiền bừng tỉnh đại ngộ nói rồi liền nhanh như chớp hướng phòng chạy tới. Hà Tẩu sau khi thu xong quần áo, liền sẽ đem gấp quần áo lại thay bọn hắn đưa đến phòng đi, bỏ vào trong ngăn tủ. Thường lui tới nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt là hiện tại trong phòng có Lâm Vân Chi. Vương Tử Hiền lao tới như đang chạy, phát hiện cửa phòng đã bị mở ra, nghĩ thầm không xong. Vọt tới cửa, Vương Tử Hiền hướng trong phòng xem một vòng, cũng không có phát hiện Lâm Vân Chi, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, người đi đâu rồi? Tiểu thư, ngươi đã về rồi. Hà Tẩu cầm quần áo, đối với Vương Tử Hiền chào hỏi. Vương Tử Hiền khó chịu ứng thanh. Tiểu thư quần áo đã giặt xong, ta đem để vào ngăn tủ cho ngươi. Hà Tẩu nói xong, Hà Tẩu cầm quần áo liền hướng ngăn tủ đi đến, Vương Tử Hiền đầu óc đột nhiên nghĩ tới cái gì, hét to một tiếng. Hà Tẩu, đem Hà Tẩu hoảng sợ, làm sao vậy tiểu thư? Hà Tẩu quay đầu nói, Vương Tử Hiền một cái bước nhanh chạy đến trước mặt Hà Tẩu, lấy qua trong tay quần áo, nói. Ta làm được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hà Tẩu vẻ mặt mê mang, vẫn là gật gật đầu, lui xuống. Đóng cửa lại, Hà Tẩu đi tới cửa, Vương Tử Hiền đột nhiên kêu một tiếng. Hà Tẩu không hiểu ra sao đóng cửa, thật là không hiểu được tiểu thư hôm nay là làm sao vậy, có chút bất thường. Cửa phòng mới vừa đóng lại, cửa tủ đã bị người mở ra, chỉ thấy Lâm Vân Chi từ bên trong nhảy ra tới. Vương Tử Hiền liền biết Lâm Vân Chi tránh ở trong ngăn tủ, may mắn nàng phản ứng kịp thời, bằng không thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu thư phản ứng mau, bằng không ta nhất định đã bị phát hiện. Lâm Vân Chi sợ bóng sợ gió nói, hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. Vương Tử Hiền xua xua tay nói, lại vừa thấy trong tủ quần áo nàng lung tung rối loạn, thật là làm nàng đau lòng. Chỉ là đáng thương tủ quần áo của ta. Lâm Vân Chi quay đầu nhìn lại tủ quần áo lộn xộn, tức khắc chỉ cảm thấy có lỗi. Thực xin lỗi, tiểu thư, là ta làm rối loạn tủ quần áo của ngươi, ta xếp lại cho. Nói xong, Lâm Vân Chi động thủ đi thu thập quần áo, lại bị Vương Tử Hiền ngăn cản. Tính ta chính mình tới, ngươi nơi nào sẽ sửa sang lại. Lâm Vân Chi xấu hổ cứng lại rồi, Vương Tử Hiền đây là đem nàng là nam nhân, mới có thể nói sẽ không sửa sang lại tủ quần áo sao. Vương Tử Hiền thực mau liền đem ngăn tủ sửa sang lại tốt, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Vân Chi vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhớ tới mình còn có lời nói chưa có cùng nàng ấy nói ra, chẳng qua là nàng không biết nên nói ra như thế nào. Vương Tử Hiền muốn nói lại thôi đi hai bước đi đến trước giường ngồi xuống, Lâm Vân Chi tha thiết ở bên cạnh nàng ngồi xuống, vội vàng hỏi. Tiểu thư, hiện giờ bên ngoài là tình huống như thế nào? Bên ngoài không yên ổn, Vương Tử Hiền nghĩ mới nghẹn ra những lời này, nói còn không bằng không nói, Lâm Vân Chi đương nhiên biết bên ngoài không yên ổn, nàng bản thân mình chính là từ quan trường hỗn loạn làm việc tự nhiên biết tình thế đại khái bên ngoài. Ta biết ta muốn biết người ở nhà ta thế nào? Còn có đại tổng thống là tình huống ra sao? Lâm Vân Chi biểu hiện thực sốt ruột thân thể không tự giác tới gần Vương Tử Hiền, Vương Tử Hiền bị bắt xê dịch ra khỏi vị trí. Ta không biết hẳn là nói như thế nào? Vương Tử Hiền bực bội nói, không nhìn lấy Lâm Vân Chi. Có phải tình huống thực không xong hay không? Nghe Vương Tử Hiền nói như vậy, Lâm Vân Chi định liệu sự tình nhất định rất xấu, bằng không Vương Tử Hiền sẽ không như vậy khó có thể mở miệng. Ta nói sợ ngươi chịu không nổi. Vương Tử Hiền thẳng thắn thành khẩn nói, nhà không còn lọt vào tình cảnh chủ tử đuổi giết, nàng ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng, thật là không biết Lâm Vân Chi nếu biết rồi có thể hỏng mất hay không. Đúng là bởi vì sợ Lâm Vân Chi chịu không nổi, nàng mới khó có thể mở miệng. Không sao, tiểu thư ngươi liền nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Lâm Vân Chi kiên định nói, Nàng đều đã trải qua nhiều năm mưa gió gió, nếu liền thừa nhận vận rủi năng lực đều không bị động chịu đựng kia nàng cũng thật là đã ở trên quan trường này lăn lê bò lết mấy năm nay. Thấy Lâm Vân Chi kiên nghị, Vương Tử Hiền cũng không có gì quá băn khoăn được, dứt khoát liền đem tình huống thực tế đều nói cho nàng tướng quân phủ bị Hạ Lôi bá đạo chiếm, gia đình bị giết bị bán, Viên Thế Khải chính thức toàn thành lùng bắt nàng. Lâm Vân Chi cho mày, trong ánh mắt lộ ra tức giận thật sâu, khăn trải giường ở tay nàng liền sắp bị nắm chặt muốn rách. Vương Tử Hiền cẩn thận quan sát đến biểu tình Lâm Vân Chi, nhìn đối phương ẩn nhẫn dáng vẻ phẫn nộ, nàng đã lo lắng lại cảm thấy đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Vân Chi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn ổn không? Nàng kỳ thật muốn hỏi Lâm Vân Chi sự tình ngọn nguồn, chính là lại cảm thấy lúc này không nên dùng miệng lưỡi chất vấn cùng nàng nói chuyện, rốt cuộc người ta cơ hồ là cửa nát nhà tan. Vậy cha cùng nữ nhi đâu? Lâm Vân Chi đột nhiên chuyển qua tới Vương Tử Hiền ôm đồm bả vai, khiến Vương Tử Hiền hoảng sợ. Ta chưa thấy được, chỉ thấy được một đám hạ nhân. Vương Tử Hiền bị Lâm Vân Chi bắt lấy, hoảng sợ nói. Lâm Vân Chi tức khắc luống cuống, biểu tình giống như bị ném mất hồn, Hạ Lôi đi xét nhà, như thế nào sẽ không đối phó với người quan trọng nhất là hai người ấy đâu. Nếu bọn họ hôm nay không có bị xử trí thế bọn họ sẽ đi nơi nào? Lâm Vân Chi càng muốn trong lòng càng không có cơ sở. Người trước hãy bình tĩnh, cha ngươi cùng nữ nhi có lẽ là trước đó đã chạy trốn. Vương Tử Hiền suy nghĩ nói. Như thế nào được, Lâm Vân Chi phủ định Vương Tử Hiền suy đoán, bởi vì bọn họ căn bản là không thể nghĩ đến được Hạ Lôi sẽ đối phó bọn họ, Viên Thế Khải nếu hạ lệnh giết nàng, khẳng định sẽ trước tiên đi tướng quân phủ tìm kia bọn họ lại nơi nào có thời gian chạy trốn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy Lâm Hải cùng Nữ Nhi lành ít dữ nhiều. Lâm Vân Chi tức giận nhảy xuống giường, nói, không được, ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định phải tìm được cha cùng Nữ Nhi. Vương Tử Hiền giữ nàng lại khuyên nhủ, ngươi trước không cần xúc động như vậy, ngươi chỉ nói đi tìm, chính là ngươi đi đâu tìm. Ngươi biết bọn họ đang nơi nào sao, ngươi đi ra ngoài thứ nhất có thể là ngươi bị giết còn tìm không đến bọn họ nơi nào. Vương Tử Hiền nói không phải không có đạo lý, hiện tại trong thành tiếng gió thực mạnh, Viên Thế Khải treo giải thưởng số tiền lớn cho cái mạng Lâm Vân Chi cũng không thể tiếp ứng được như vậy đi ra ngoài tương đương là chịu chết. Lâm Vân Chi trầm mặc. Nàng lập tức ngã trở về trên giường, ảo não nắm tóc. Kia chẳng lẽ kêu ta cái gì cũng không làm, chờ chết sao? Xem bộ dạng Lâm Vân Chi thống khổ, Vương Tử Hiền có chút đau lòng, nàng phủ thân mình, đem tay đặt ở đầu vai Lâm Vân Chi, hòa thanh nói. Ta biết ngươi thống khổ chính là giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện, nếu ngay cả ngươi cũng đã xảy ra chuyện, bọn họ đã thật sự không có hy vọng. Lâm Vân Chi nâng lên đôi mắt hồng nhuận, đó là ánh mắt phẫn nộ cùng thống khổ đan chéo, thời điểm nhìn Vương Tử Hiền lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Ánh đèn sáng lên mỏng manh trên hành lang đi tới mấy người qua lại, đi đường nghênh ngang tựa như cáo mượn oai hùng, đem đầu nâng đến cao, hận không thể nâng đến bầu trời đi. Cầm đầu kẻ kia ăn mặc cảnh phục mũ đều mang oai, bên hông cũng không có hệ đai lưng, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, dây lưng ở trong tay cầm, xem hắn xoa bụng tròn vo, nghĩ đến là nơi nào rượu đủ cơm no xong rồi lại đây. Trung Ngọc nhận biết người này, hắn là sở cảnh sát trong một tổ là tổ trưởng Quan Dung, là cái chó săn hàng thật giá thật cả ngày đi theo sau mông Hạ Lôi cúi đầu khom lưng vuốt mông ngựa nịnh nọt ở đầu lĩnh trước mặt là con cháu, trước mặt ngoại nhân liền giả trang là ông nội người ta, đức hạnh của hắn mọi người đều là biết đến, không biết sau lưng bị mắng thành cái dạng gì. Quan Dung lười nhắc hỏi bên cạnh Ngục Tốt đang đi theo. Từ Lâm ra bắt được hai cái an bài ở đâu? Ngục Tốt rất là tích cực thay Quan Dung dẫn đường, bồi thêm gương mặt tươi cười nói. Ở bên này, tổ trưởng đi theo tiểu nhân, nghe âm thanh Trung Ngọc biết có người đi tới, thân thể không tự giác liền hướng ven tường xê dịch cùng Lâm Hải dựa vào gần một chút. Mở cửa, Quan Dung xem xét Trung Ngọc thân dơ bẩn liếc mắt một cái, đối với Ngục Tốt nói. Ngục Tốt thực mau mở ra cửa nhà tù, Quan Dung cười tủm tỉm đi tới, Trung Ngọc lập tức ngừng lại hô hấp rồi. Tiểu nương tử, Lâm Vân Chi ở đâu nào? Quan Dung sắc sắc đánh giá Trung Ngọc trên dưới, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, kia co giãn làm Quan Dung trong lòng nhảy dựng, trên mặt ý cười càng sâu. Phi, Trung Ngọc đem mặt hung hăng xoay tránh, phun Quan Dung một ngụm nước bọt. Ngươi mơ tưởng bắt lấy Vân ca ca. Quan Dung dưới sự tức giận hung hăng mà đánh Trung Ngọc một cái tát, xoa xoa mặt Phi một ngụm oán hận nói. Xú đàn bà cái gì đùa giỡn, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, lão tử hành chết ngươi. Trung Ngọc không lên tiếng, liền dùng ánh mắt căm hận trừng Quan Dung. Quan Dung dùng khăn tay sạch sẽ xoa xoa tay, đối bốn mấy cái Ngục Tốt nói. Đem nàng mang ra, đến hình phòng. Lại xoay đầu tới, đối với Trung Ngọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sẽ cho ngươi chút nhan sắc này nhìn một cái. Trung Ngọc hít ngược một hơi khí lạnh, nàng đã biết nên tới luôn là sẽ tới, kẻ này giúp lòng lang dạ sói sao lại lấy bọn họ như con người mà đối đãi. Hai cái ngục tốt thô lỗ đem Trung Ngọc nâng đi ra ngoài, dọc theo đường đi mang đi hình phòng. Thời điểm đến hình phòng, Quan Dung chính là nhàn nhã ngồi ở trên ghế thưởng thức hắn mới vừa mua kim giới, nghe được động tĩnh có người tiến vào, liền xuống tay phất phất, bọn hắn hiểu ý, liền đem Trung Ngọc treo ở trên giá. Trung Ngọc bắt đầu giãy giụa vài cái chính là đều vô dụng. Quan Dung nhìn Trung Ngọc chợt một tiếng nói, khuôn mặt thật đẹp, người lại thật tốt, sử dụng hình thật sự là khiến người đau lòng. Tiểu nương tử cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có biết Lâm Vân Chi ở đâu hay không? Trung Ngọc nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói, không biết, có bản lĩnh ngươi giết ta, dùng hết loại hạ lưu này làm gì? Quan Dung giống như nghe xong cái chê cười, cười ha ha, nói, chết đã đến nơi còn cãi bướng, thật là thú vị. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Trung Ngọc tiếc hận nói, cô nương tốt như vậy, thật là không đành lòng, ai, lại về tới trên chỗ ngồi, nói, dùng chút hình phạt gì đó đi, đừng thất thần. Ngục tốt gật đầu nói vâng, từ bên cạnh cầm lấy roi, xin chỉ thị Quan Dung dùng roi được chưa? Quan Dung một nhìn roi rắn chắc như vậy, trừng mắt hướng tới ngục tốt trên đầu liền đánh một cái bóp quát lớn nói. Dùng roi muốn đánh chết nàng sao? Ngu xuẩn, ngục tốt xấu hổ xoa xoa đầu, ngượng ngùng cười cười nói. Kia vả miệng đi, đây là hắn có thể nghĩ đến hình phạt nhẹ nhất. Quan Dung gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Ngục tốt được cho phép thần khí đi tới Trung Ngọc trước mặt hoạt động tay cùng khớp xương. Trung Ngọc không chút nào lùi bước, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm Ngục Tốt. Ngục Tốt thật là hạ thủ được, một cái tát đánh vang dội, tức khắc năm dấu ngón tay liền hiện lên ở trên mặt, khóe miệng cũng chảy máu. Trên mặt đau đớn nóng rát, Trung Ngọc nhịn không được nhăn lại mày, đúng là bởi vì đau cho nên lửa trong lòng mới càng tràn đầy, nàng hận chết bọn người kia, nàng muốn giết bọn họ. Ngay sau đó Ngục Tốt lại động thủ đánh Trung Ngọc không ít cái tát, hai bên gương mặt đều đã sưng đỏ bất kham, khóe miệng đều là vết máu, tóc cũng loạn không ra gì, nhìn qua thật làm người đau lòng. Quan Dung làm cái động tác tay, Ngục Tốt ngừng lại. Cách chương.